Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, bốn nữ nhân một sân khấu. 13, Phong Lạc Viêm, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời không biết đây là chuyện tốt còn là chuyện xấu, không đúng à. Hắn lại hỏi, vậy ngươi bởi vì sao sự mất hứng? Ân, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại luôn luôn giấu ở trong lòng cũng không tốt. Nàng còn muốn sống lâu như vậy, lại xuyên việt một cái vị diện, nếu Phong Lạc Viêm không ở lời nói, nàng liền vừa muốn giống phía trước như vậy, đau khổ nghẹn một tháng, không nghĩ lại có loại sự tình này. Nàng lập tức lên tiếng, ngươi muốn nói cho ta lời nói thật, Bình Thiển là ai? Phong Lạc Viêm không minh bạch của nàng thâm tầng ý tứ. Mở miệng giải thích, ta biểu tỷ a, nàng tới tìm ta, chỉ là xem ban. Hơn nữa ta nói muốn cho nàng giới thiệu một người, nói đến này. Hắn rốt cục có chút nghi hoặc nhìn về phía Mộ Ngôn Ngôn. Hỏi, ngươi hỏi cái này, là, Mộ Ngôn Ngôn mặt sớm đã bạo hồng. À, không có việc gì, ta liền là thuận miệng hỏi một chút. Tò mò thôi, Phong Lạc Viêm lại không chịu buông qua cơ hội này. Ra tiếng, không, người mới sẽ không tùy tiện hỏi, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng dù sao là không ra tiếng, bất quá giờ phút này Phong Lạc Viêm không biết là như thế nào. Dù sao liền phá lệ sâu sắc, con người trung tàn khốc biến đổi, lập tức đoán, chẳng lẽ nói, ngươi là ghen tị, ta không có, Mộ Ngôn Ngôn bộ dáng này đều nhanh lắp bắp. Phong Lạc Viêm cười, kia xem ra ý tứ liền thật là, Mộ Ngôn Ngôn. Nàng thật sự là không lời nào để nói. Bất quá Phong Lạc Viêm cũng không có tiếp tục nói tiếp đi xuống. Nhìn của hắn sườn mặt, nói rõ chính là như có đăm chiêu bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn vụng trộm nhìn hắn, trước sau như một cảm thấy người này vẫn là vĩ đại không được. Nhưng là tâm ý của hắn. Nói đến tâm ý, Phong Lạc Viêm lúc này vừa vặn ra tiếng. Kỳ thực ta nói muốn cho ngươi giới thiệu một người chính là giới thiệu ta biểu tỷ. Cũng tưởng cho nàng giới thiệu ngươi, ai có thể nghĩ đến còn chưa có. Ngươi trước hết đi một bước đến nơi này, Mộ Ngôn Ngôn tâm bật nhảy đến bay nhanh. So trước kia nhảy đến đều nhanh, liền phảng phất muốn bay ra đến bộ dáng. Phong Lạc Viêm lời nói, làm cho nàng có một loại dự cảm đi. Ngôn Ngôn, ta nghĩ nói ta, đợi chút. Mộ Ngôn Ngôn ra tiếng, lập tức ngăn cản lời nói của hắn. Hỏi, cái kia ngươi hiện tại thân phận, Phong Lạc Viêm nhìn không thích hợp. Hai tay lập tức ôm lấy của nàng hai vai, ngữ khí trực tiếp mở miệng. Đừng đánh đoạn đề tài, hãy nghe ta nói, Mộ Ngôn Ngôn. Cái này xấu hổ, nàng cúi đầu không nói chuyện. Phong Lạc Viêm lần này sợ ra ngoài ý muốn, càng trực tiếp, ta nghĩ cùng ngươi luôn luôn tại cùng nhau. Ngươi đồng ý sao? Mộ Ngôn Ngôn, nàng bay nhanh xem Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái, lại không cẩn thận đâm vào hắn cực kỳ thâm thúy, đa tình trong đôi mắt, thật nghiêm cẩn, bởi vì hắn thần sắc, bởi vì hắn lời nói, nàng không phải không động tâm, nàng chỉ là, ngươi không thích ta, Ngôn Ngôn, ta nhìn ra được đến, ngươi rõ ràng cũng rất thích ta, cho nên không cần lại lừa bản thân. Phong Lạc Viêm hai tay ôm lấy nàng bờ vai. Dùng tới điểm khí lực, ngữ khí có chút khẩn trương, Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn, cuối cùng đẩy hắn ra. Được rồi, ta đây đã nói, chủ yếu là, ngươi cảm thấy là vì ta đặc thù thích của ta, còn là vì ta bản nhân thích của ta. Có ý tứ gì? Phong Lạc Viêm hỏi, ta đặc thù, là thân phận của ta. Ta ăn mặc Việt vị mặt làm nhiệm vụ đặc thù, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ở chung đặc thù. Loại này đặc thù có lẽ cho ngươi cảm thấy ta thật đặc biệt. Cho nên muốn phải thay đổi loại ở chung phương thức, biến thành tình nhân, cùng nhau. Mộ Ngôn Ngôn giải thích loại này bản thân đều không đồng ý tin tưởng chuyện ma quỷ. Nhìn thấy Phong Lạc Viêm một trương mặt càng ngày càng xanh mét. Mặc mâu càng là băng giống nhau rét lạnh. Hết chương.